Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chuyện vụn vặt. Hạ, đưa đi trình xử tự, Đỗ Cấu cũng có chút lẩm bẩm, Mạt Trược ở kiếp trước truyền thừa mấy trăm năm mà không điêu linh. Này đã nói lên hắn có tồn tại giá trị, cho nên lúc ban đầu cũng phát minh yên tâm thoải mái. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn có chút lạc quan, lấy tình huống trước mắt đến xem, Trường An Thành không sai biệt lắm hơn nửa hào môn thế gia trong nhà cũng vang lên tiếng Mạt Trược. Đỗ Cấu đánh giá thấp Mạt Trược truyền bá năng lực cùng đối nhân tân dẫn lực. Cũng tương tự đánh giá thấp thời đại này nữ nhân ở trong nhà buồn chán trình độ. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái có thể vui vẻ phát tiết trò chơi. Các nàng nhất định phải chơi một đủ, vẻn vẹn như thế ngược lại thì thôi, tiêu hao bọn họ tinh lực cũng coi là xúc tiến gia đình hòa thuận rồi. Nhưng bây giờ tựa hồ Mạt Trược có hướng dân gian truyền bá khuynh hướng. Hơn nữa xu thế rất mạnh, Mạt Trược mặc dù là một loại hơi khỏe mạnh phương thức giải trí, nhưng là một khi trở thành đánh bạc công cụ, đang bị một ít người lợi dụng. Kia Trường An Thành thế nào cũng phải ra nhiễu loạn lớn không thể. Có lẽ Đỗ Cấu cũng nên tỉnh lại một chút. Có một số việc tại hậu thế thích hợp, không nhất định cầm đến bây giờ giống vậy thích hợp. Giống như Mạt Trược, hậu thế Mạt Trược là một chút xíu lưu hành mờ. Khi đó giải trí kiểu có rất nhiều, nhiều Mạt Trược một cái không đủ để đưa tới oanh động. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ phương thức giải trí rất thiếu thốn, Mạt Trược đột nhiên xuất hiện, giống như một tích thủy vào nóng bỏng chảo dầu, thế nào cũng phải nổ tung không thể, xem ra cần phải sớm tính toán rồi. Đỗ Cấu tâm lý bắt đầu thảo luận. Đỗ Cấu, đột nhiên, một cái thân ảnh kiều tiểu ở Đỗ Cấu ngồi xuống bên người. Đỗ Cấu lấy lại tinh thần nhìn một cái, cười, tiểu muội a. Thế nào, bĩu môi, ai khi dễ ngươi, ngươi nói sao, trừ ngươi ra, ai dám khi dễ ta? Đỗ tiểu muội mặt đầy mất hứng, Đỗ Cấu ngẩn ra, gãi đầu một cái, ý ngươi là ta khi dễ ngươi. Ta còn có gan này, Đỗ tiểu muội bị Đỗ Cấu dáng vẻ chọc cho cười một tiếng. Chợt lập tức đình chỉ, hừ, chính là ngươi. Chính là ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nói chuyện không tính toán gì hết. Đỗ Cấu ngẩn ngơ, nói, tiểu muội, ngươi cũng biết, ta gần đây sự tình quả thực có chút nhiều, cho nên nhớ có chút loạn, ngươi có thể hay không cho ta đề tỉnh? Được, ta đây liền cho ngươi đề tỉnh. Ngươi còn nhớ hay không được ở Đỗ Gia Trang thời điểm, ngươi hứa hẹn ta hoặc Trường An sau muốn cho ta làm gì? Đỗ Cấu nghiêm túc luôn luôn, chợt chợt nhất phách ba trường, ai u, ngươi không nói ta cũng quên. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến, hắn ban đầu dự định để cho Đỗ tiểu muội cùng Yêu Yêu giúp bồi dưỡng phòng kế toán tới. Theo thương minh gian hàng càng cửa hàng càng lớn, đối chướng phòng yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Đại đường buôn bán kích thước còn cực kỳ có hạn, đại quy mô thương đội hoặc đoàn thể thật rất ít, cho nên có thể thích ứng thương minh phát triển phòng kế toán căn bản sẽ không tìm được, chỉ có thể tự bồi dưỡng. Hơn nữa đây là nên sớm không nên chậm trễ. Ai u, thiếu chút nữa thật quên, tiểu muội lần này còn muốn đa tạ ngươi, bằng không sẽ trở ngại đại sự. Đỗ Cấu một khách khí. Đỗ tiểu muội ngược lại có chút đỏ mặt, nói như vậy ngươi đáp ứng. Đỗ Cấu vui vẻ, cái này có gì không đáp ứng? Đây chính là ta yêu cầu ngươi giúp ta làm việc a. Đỗ tiểu muội ngược lại bối rối, thật sao? Nói như vậy, ta bị thua thiệt. Ha ha ha, thua thiệt là phúc, được rồi, yên tâm đi, ta lúc nào cho ngươi bị thua thiệt? Yên tâm, đem tới sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Đỗ tiểu muội cảm giác kinh hỉ tới quá đột ngột. Hắn vốn cho là có thể để cho Đỗ Cấu đáp ứng nàng dạy dỗ người khác cũng rất không dễ dàng. không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đến bây giờ còn chóng mặt. Như vậy, tiểu muội, ta cho ngươi viết một phong thơ. Ngươi cầm thơ đi tìm lão Tào, để cho hắn giúp ngươi chọn nhân. Yêu cầu cụ thể, ta sẽ cho hắn viết rõ ràng. Tiền sự tình cũng để cho nàng an bài cho ngươi. Ngươi chỉ cần an tâm trường học là được. Quá tốt, Đỗ tiểu muội cao hứng thẳng toét miệng. Được rồi, tiểu muội, cười thuộc về cười. Ngươi có thể để ý một chút. Những người này đối với ta rất trọng yếu. Ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích à. Cát, ngươi coi thường nhân. Ta cho ngươi biết, bây giờ ta đã là đang học cuốn thứ ba sách. Cuốn thứ ba thư là mùng hai trình độ. Đỗ Cấu kinh ngạc, này cũng quá nhanh một chút chứ. Lúc này mới hơn 3 tháng, từ không tới có, trực tiếp ta học được mùng 2 trình độ. Loại tốc độ này, mặc dù không tính là chân chính thiên tài, nhưng cũng đủ để cho phần lớn người tự ti mặc cảm. Vậy thì quá tốt, tiểu muội, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dạy thật tốt, xong chuyện sau đó, ta khẳng định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Con mắt của Đỗ tiểu muội nhất thời sáng lên rồi, thật kinh hỉ, nói xong rồi, nói chuyện, không gạt người, được, ngươi sẽ chờ nhìn được rồi. Ha ha, ta đây liền viết thơ cho ngươi đi. Đúng rồi, ngươi đi xem một chút hột đào, để cho nàng phụng bồi ngươi cùng đi, bảo đảm an toàn, chúng ta Đỗ bây giờ ra là thời buổi rối loạn, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đỗ tiểu muội không có phát cáu, mà là nhu thuận gật đầu một cái. Đối với chính sự, nàng chưa bao giờ dở tính trẻ con. Lần nữa đưa đi Đỗ tiểu muội, Đỗ Cấu lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó không chờ hắn khẩu khí này thở gấp đều, Yêu Yêu lại tới. Yêu Yêu tính tình một mực rất ngoan ngoãn, chuyện gì cũng không nói, chỉ là giấu ở tâm lý. Nhưng chỉ cần nàng nói ra, liền tuyệt đối không thể khinh thị. Yêu Yêu, thế nào? Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút. Yêu Yêu trong đôi mắt lại mang có một tí u oán. Cái ánh mắt này Đỗ Cấu quá quen thuộc. Công tử, trước nói tốt là để cho ta cùng tiểu muội đồng thời dạy chứ. Đỗ Cấu nghe một chút, tùng khí rồi, chỉ cần có nguyên nhân, chuyện kia thì dễ làm. Ân ân, ta nói qua, thế nào, ngươi thật muốn đi, là không phải ta có muốn hay không đi, mà là ngươi có cần hay không ta đi. Đỗ Cấu tâm lý vừa kéo, hắn tối không chịu nổi chính là chỗ này loại văn thanh tựa như biểu đạt. Để cho người ta bên trên không phải, hả không phải, khó chịu rất. Yêu Yêu, thực ra đi, ta cảm thấy được tiểu muội một người có thể hoàn thành. Chủ yếu ta sợ mệt đến ngươi. Yêu Yêu nghe vậy, sắc mặt buồn bã, đứng dậy muốn đi. Được, ta biết rồi. Đỗ Cấu lau một cái trán, là hắn biết sẽ là như vậy, được rồi. Yêu Yêu, đừng vội, ý tứ của ta là, ta có chuyện tình khác yêu cầu ngươi. Quả nhiên, Yêu Yêu lại ngồi xuống, mặt đầy khao khát nhìn hắn. Đỗ Cấu không vòng vo, nói thẳng, ngươi cũng biết, sang năm bệnh viện liền muốn khai trương, nhưng bệnh viện không thể chỉ có y sư, y quán cũng còn có mấy cái học nghề. Bệnh viện chúng ta lớn như vậy, yêu cầu học nghề càng nhiều, nhưng là biết y thuật nhân vốn cũng không nhiều, chớ nói chi là học đồ. Cho nên, chuyện này còn phải chúng ta chính mình bồi dưỡng. Ta muốn cho ngươi giống như Đỗ tiểu muội, giúp bồi dưỡng một ít học nghề tựa như nhân. Không cần cùng xem bệnh, chỉ cần biết như thế nào chiếu cố bệnh nhân. Thấy thế nào toa thuốc, hốt thuốc, tiên dược các loại này một ít chuyện vụn vặt. Ta nghĩ, thời gian một năm, dạy những thứ này hẳn tới kịp chứ. Yêu Yêu trong nháy mắt lên tinh thần, không điểm đứt đầu, ân ân, nếu như là lời như vậy, thời gian vậy là đủ rồi. Tốt lắm, ngươi trở về chuẩn bị một chút, qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi xem nhân. Được, Yêu Yêu đáp một tiếng, hớn hở vui mừng rời đi. Đỗ Cấu mệt mỏi bày trên ghế. Đối phó nữ nhân quá hao phí tâm lực rồi. Đột nhiên, một đôi ngọc thủ khoác lên Đỗ Cấu trên vai. Vì nàng đấm bóp, nghe đặc thù mùi vị. Đỗ Cấu tâm lý trong nháy mắt an tĩnh. Tiểu tiểu, có ngươi thật tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.